Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, thực lực bạo tăng. Trương Nguyên lần nữa cảm giác được thể nội tràn đầy bàng bạc lực lượng. Ngay cả tốc độ cũng thay đổi, biến thành quang cảnh, mặc dù không cách nào cùng thật chính tốc độ ánh sáng so sánh. Nhưng so trước đó khí cảnh tuyệt đối nhanh không biết bao nhiêu. Hắn nhìn về phía công đức một cột, điểm công đức còn lại 16.210. Hắn lập tức đem pháp thiên tượng địa cũng bắt đầu thăng cấp. Pháp thiên tượng địa từ đăng đường nhập thất, năm 1540 năm 4.800. Tiến vào đến xuất thần nhập hóa, 1/9.600. Hậu phương chữ viết cũng lần nữa cải biến. Pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng, thân thể của ngươi nhưng hóa thân 4.000 trượng, nhục thân xương cốt tăng cường 4 lần, lực lớn vô cùng, hái trăng bắt sao, ở trong tầm tay, cái khác chữ viết đều không thay đổi, chỉ là thay đổi hai số lượng chữ. Hóa thân 4.000 trượng, nhục thân xương cốt tăng cường 4 lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn thi triển pháp thiên tượng địa lúc mang đến lực lượng đem càng thêm đáng sợ. Hắn ánh mắt bên trong không khỏi phát ra từng tia tinh quang. Đương nhiên, Đại Nhật Bá Thiên Thần Công hậu phương chữ viết cũng thay đổi. Thân thể của ngươi vạn tà bất xâm, trăm mị đều tránh, thánh lực không dứt, chấn động thiên hạ, ngươi đã luyện thành, biển lửa sinh mặt trời. Thần quang vang chín tầng trời, dị tượng, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, luyện thành dị tượng, bất quá loại này dị tượng muốn làm sao thi triển, vận chuyển chân khí là được sao? Hắn bỗng nhiên đem Đại Nhật Bá Thiên Huyền Công toàn lực vận chuyển. Ầm ầm, một mảnh oanh minh phát ra, hào quang óng ánh, chiếu rọi vạn cổ. Trương Nguyên ngàn vạn lỗ chân lông tất cả đều đang tỏa ra nắng sớm. Giống như là một vòng óng ánh liệt nhật từ trong cơ thể hắn phát ra đồng dạng. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự, muốn hay không thừa cơ xuất thủ người. Từng cái bị chiếu ánh mắt nhói nhói, nhao nhao kinh hô lên. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Mặt trời, mau nhìn, một vòng mới mặt trời. Oanh! Phía trước đỉnh núi trực tiếp cháy rồi, giống như là hóa thành hỏa diệm sơn. Thần quang kinh thiên động địa, nửa bên thiên địa đều trở nên khắp nơi nóng rực, gần như thông thấu, khắp nơi đều là thần quang đang lăn lộn. Thần quang bên trong, một thân ảnh sừng sững, sau lưng chậm rãi dâng lên một vòng óng ánh kim sắc mặt trời. Mặt trời bên trong hiện ra ba đầu kim ô hư ảnh. Dương cánh cao minh, phát ra tiếng kêu chói tai, chấn động phương viên mấy trăm dặm, khắp thế gian đều kinh ngạc, vô số người rung động không thôi. Hào quang rực rỡ, ánh lửa ngút trời, cái này giống như là đến viễn cổ hồng hoang, là dị tượng, đây là linh căn dị tượng. Trương Nguyên linh căn dị tượng đã thức tỉnh, không có khả năng, hắn đi qua tiên giới. Làm sao có thể còn có linh căn? Một khi đặt chân qua tiên giới, không có bất luận kẻ nào gặp lại có linh căn. Đây không có khả năng. Không biết bao nhiêu tiên nhân kinh thanh kêu to. Đây hết thảy quả thực lật đổ lẽ thường. Cùng bọn hắn dĩ vãng nhận biết khác biệt. Mỗi người đều trong lòng lăn lộn. Kinh hãi đến tột đỉnh. Lần này Trương Nguyên tại bọn hắn trong lòng hình tượng càng thêm thần bí cùng cường đại. Trương Nguyên cảm thụ được sau lưng mạnh mẽ lực lượng, nhíu mày, cảm giác đến không gian chung quanh tựa hồ cũng bị dừng lại. Bên trong phương viên 10 dặm, thiên địa vạn vật, chỉ có hắn nơi này có thể động. Đây chính là dị tượng. Bất quá đây là linh căn dị tượng sao? Hắn cảm thấy không thể nào là... Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được qua linh căn. Rất nhanh hắn vận chuyển chân khí, đem loại lực lượng này thu liễm xuống dưới. Hắn không có thời gian tại nơi này lãng phí, sau này lại nghiên cứu cũng không muộn. Tuyệt tình thánh chủ một mực không có trở về, hơn phân nửa như cũ tại vây giết kim sắc thần tăng. Hắn hiện tại phải nhanh một chút chạy tới Thiếu Thất Sơn. Coi như không thể giúp bên trên đại ân, nhưng là tại một bên dùng phiên thiên ấn nện hắn một chút. Còn có thể làm được a? Hiện tại mình thực lực so với vừa mới càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Trương Nguyên nâng lên một bên phiên thiên ấn, phóng lên tận trời, hướng về Thiếu Thất Sơn bay đi. Giờ phút này điểm công đức còn thừa lại 12.950. Hắn không chút nghĩ ngợi, tất cả đều đổi tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Hiện tại cũng có thể đoán được, Pháp Thiên Tượng Địa thời gian duy trì dài ngắn suy cho cùng vẫn là tự thân công lực tình huống. Tự thân công lực càng sâu, Pháp Thiên Tượng Địa không thể nghi ngờ sẽ càng gia trì hơn lâu. Cho nên hắn trước tiên đem công lực đổi đi lên lại nói. Lấy hiện tại 4.000 trượng Pháp Thiên Tượng Địa đã đủ để quét ngang. Oanh, 12.850 điểm công đức nháy mắt toàn bộ biến mất. Đại Nhật Bá Thiên Thần Công biến thành xuất thần nhập hóa. 12.951 phần 80.000. Lực lượng 9, 7 long chi lực, Trương Nguyên cảm giác đến thể nội truyền đến cuồn cuộn mênh mông lực lượng ba động. Giống như là một ngọn núi lửa đang nổi lên, để hắn trực tiếp nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu to. Sóng âm trùng trùng điệp điệp, hình thành kim sắc gợn sóng, quanh quẩn chung quanh không biết bao nhiêu dặm. Hậu phương một đám tiên giới cường giả từng cái nhìn nhau hãi nhiên, âm thầm hồi hộp, không ít người sau lưng trực tiếp bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. May mắn bọn hắn vừa mới chỉ là nghị luận, không có chân chính đi xuất thủ, nếu không nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Cái này Trương Nguyên quá âm hiểm, cộng vừa mới giả vờ như bản thân bị trọng thương, lực lượng hao hết dáng vẻ. Hơn phân nửa chính là nghĩ dẫn bọn hắn quá khứ, đem bọn hắn tất cả đều đập chết. Ngoan nhân a, chân chính ngoan nhân, chúng ta chỗ nào đắc tội hắn? Hắn thế mà nghĩ dẫn chúng ta quá khứ. Rất nhiều người hồi hộp đạo. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, như kim sắc thiểm điện, phá toái hư không, hướng về nơi xa phóng đi. Thiếu Thất Sơn dưới chân chiến đấu như cũ tại kịch liệt tiến hành. Kinh thiên động địa, oanh minh cuồn cuộn, số không rõ lôi điện bao phủ mà xuống. Hư không bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, phía dưới không biết bao nhiêu dãy núi đều bị đánh sập. Chờ Trương Nguyên chạy đến thời điểm, giật mình không thôi, kim sắc thần tăng lấy sức một mình, đem còn lại tam đại cự đầu tất cả đều áp chế. Tuyệt tình thánh chủ, Kỳ Lân đạo trưởng, Xích Huyết Ma quân tất cả đều tại giống to, toàn thân phát sáng, kiệt lực chống lại, từng đạo thất truyền đã lâu võ học không ngừng bị bọn hắn đập ra. Cùng kim sắc thần tăng va nhau đụng, nhưng kim sắc thần tăng tựa hồ thật vạn kiếp bất xâm đồng dạng. Bàn tay màu vàng óng đánh rách tả tơi thiên địa, lần lượt oanh sát. Càng chiến càng mãnh, như cuồng thần phụ thể, mảnh không gian này đang sôi trào. Kim sắc thần tăng trượng 6 kim thân cơ hồ có trấn áp hết thảy chi năng. Trương Nguyên nhìn trong lòng rung động, đột nhiên hắn mở miệng hét lớn. Thánh tăng, vãn bối chuyên tới để tương trợ. Hắn lần nữa đã vận hành lên Pháp Thiên Tượng Địa, quát lên một tiếng lớn, dài, oanh. Trên thân thể bỗng nhiên bộc phát huyền quang, thân thể như thổi phồng, lần nữa cấp tốc phóng đại, cuồn cuộn hạo đáng, khí tức nguy nga, đảo mắt hóa thành 4.000 trượng chi cao. Hắn luân động phiên thiên ấn, trực tiếp hướng về một bên tuyệt tình thánh chủ đập tới. Tuyệt tình thánh chủ vừa mới bị kim sắc thần tăng oanh rút lui. Nhìn thấy Trương Nguyên một kích đập tới, lập tức vận chuyển chân khí, một trường nghênh đón, âm âm, rắn rắn chắc chắc va chạm, thanh âm oanh minh, không gian nháy mắt sụp đổ. Đây là Trương Nguyên lần đầu cùng cự đầu cấp cường giả đối cứng. Vừa đối mặt, thân thể khổng lồ liền bị chấn động đến lùi ra ngoài. Toàn bộ phiên thiên ấn kém chút rời khỏi tay, lực lượng cường đại chấn động đến hắn hộ khẩu đều cơ hồ đã nứt ra. Hắn liên tục rút lui, dưới chân rung động ầm ầm, mặt đất không ngừng vỡ nát. Trong lòng rung động, cự đầu thực lực quả nhiên đáng sợ khó lường. Cái này căn bản không phải bất luận cái gì thần vương có khả năng so sánh. Ở giữa chênh lệch đâu chỉ mấy chục hơn trăm lần. Trương Thiếu Hiệp, nơi này giao cho lão tăng là được. Ngươi thực lực không đủ, không cần tùy tiện nhúng tay. Kim sắc thần tăng thanh âm truyền đến. Tuyệt tình thánh chủ mặc dù một trưởng đẩy lui Trương Nguyên, nhưng là phiên thiên ấn cuồng mãnh lực lượng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Hắn cũng tương tự không dễ chịu, trực tiếp bị đổ ngã nhào một cái, bay tứ tung ra ngoài. Kim sắc thần tăng cuồng mãnh công kích rất nhanh đến lần nữa. Tuyệt tình thánh chủ kêu to một tiếng, toàn thân nở rộ hào quang, càng thêm liều mạng hướng về kim sắc thần tăng đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.